Cô cảnh sát đáng yêu, chương 58, chương cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc động là ma quỷ, thật sự là ma quỷ, chờ đến khi Lộ Phi Nhi và Bạch Mai đi ra từ cửa hàng chụp ảnh, cũng cảm giác được điểm này, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ lại, có phải đã có chút suy tính không chu đáo. Cô và Bạch Mai vô cùng vui vẻ trốn việc đi chụp ảnh, thợ chụp ảnh là bạn thời trung học của Bạch Mai, cô ấy là một người rất hay nói, khi cô ấy nhìn thấy Lộ Phi Nhi LQD hơi do dự, liền lập tức tiến hành dẫn dụ, nói ví dụ như tác phẩm chụp ảnh của cô là nghệ thuật, mặc dù có để chống một số bộ phận, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta có suy nghĩ bẩn thỉu. Nhất định là một tác phẩm nghệ thuật, chỉ làm cho người ta hưởng thụ xinh đẹp hơn nữa. Còn nói Lộ Phi Nhi hoa nhường nguyệt thẹn, còn có cái gì mà hồng nhan dễ giả, v.v. Bạch Mai cũng khuyên cô như vậy, Lộ Phi Nhi cứ như vậy mà bị dụ dỗ rồi. Khi chụp ảnh, Bạch Mai và Lộ Phi Nhi hỗ trợ lẫn nhau, có người lộ sau lưng, lộ chân ngọc. Bạch Mai còn lợi hại hơn, dứt khoát chỉ dùng một dải lụa màu đỏ, chỉ có điều Lộ Phi Nhi không dám, cho dù ở đó chỉ toàn là phụ nữ cô cũng không dám làm như vậy. Không qua mấy ngày, hình của các cô đều đã xong, Lộ Phi Nhi cũng không cho ai xem, trực tiếp cầm thẳng về nhà, bản thân từ từ thưởng thức lật xem từng bức ảnh một, cảm thấy cũng không tệ. Thật sự rất đẹp, đẹp như người mẫu trên tạp chí vậy, cho dù đây là công lao của trang điểm, chỉ có điều Lộ Phi Nhi vẫn rất hài lòng. Trong lúc đang lật xem, điện thoại đột nhiên vang lên. Bà xã, đang làm gì thế? Dường như tâm trạng của Lý Thanh Lưu không tệ, chỉ có điều Lộ Phi Nhi nghe lại thấy rất căng thẳng. À, em mới đi làm về, còn anh? Trong lòng Lộ Phi Nhi thầm nghĩ, làm sao để cho qua chuyện này, nếu nói cho anh biết, không biết anh ấy sẽ giận như thế nào? Người này chính là một tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Đang trên đường trở về. Trên đường về, khi nào thì đến nơi? Lộ Phi Nhi hồi hộp hỏi, mạnh mẽ đứng dậy, quan sát chung quanh, nhìn xem phải giấu ảnh chụp ở chỗ nào mới an toàn. Nếu bây giờ em đứng ở ban, nhìn xuống là có thể thấy anh rồi. Cái gì? Lộ Phi Nhi cầm điện thoại trong tay, vội vàng chạy đến ban công nhìn xuống, không phải chứ? Một tay Lý Thanh Lưu cầm điện thoại, một tay chào hỏi với mình. Lúc này, Lộ Phi Nhi thật sự có thể dùng hồn LQD bay phách tán để hình dung, tùy tiện phất phất tay với Lý Thanh Lưu, sau đó vội vàng cúp điện thoại, cầm sấp ảnh giấu xung quanh, thời gian eo hẹp, không có cách nào, vội vàng nhét vào tủ quần áo, tiện thể lấy quần áo phủ lên, coi như không có chuyện gì rồi. Chờ đến khi Lý Thanh Lưu vào nhà, nhìn thấy bà xã đang cười nhẹ nhàng nghênh đón ở cửa. Sao hôm nay lại tốt như vậy, lại ở ngoài cửa đón ai ngà, Lý Thanh Lưu thông minh cỡ nào, nhìn thấy bà xã khác thường như vậy, đã cảm thấy nhất định có chuyện gì rồi nha. Anh yêu à, em rất nhớ anh, Lộ Phi Nhi nói xong, cũng không để ý trên người Lý Thanh Lưu có bẩn hay không, trực tiếp dán lên ôm lấy hông của anh, điều này làm cho Lý Thanh Lưu có chút thụ sủng nhược kinh. Anh yêu, Lý Thanh Lưu vừa nói, vừa đưa tay sờ lên trán Lộ Phi Nhi thăm dò, không bị sốt đấy chứ. Làm sao, lẽ nào Lộ Phi Nhi làm nũng một hồi lại bị đối xử như vậy? Có phải em đã gây là họa lớn gì rồi không? Lý Thanh Lưu kéo Lộ Phi Nhi ra quan sát từ trên xuống dưới nói. Nói bậy, em là người thận trọng như vậy, làm sao có thể gặp rắc rối chứ? Lộ Phi Nhi vừa nói, vừa rất căng thẳng, nhìn Lý Thanh Lưu vẫn là dáng vẻ nghi ngờ, khiến Lộ Phi Nhi càng thêm hồi hộp. Thật vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đương nhiên, đúng rồi, sao anh lại không cầm quần áo bẩn về. Lộ Phi Nhi biết bọn họ huấn luyện rất mệt, không hy vọng anh càng mệt thêm, nên đã sớm bảo anh cầm áo bẩn về đây giặt sạch, nhưng anh lại rất ít khi cầm về. Cô biết Lý Thanh Lưu đây là yêu thương cô, đây cũng chính là phương thức anh đau lòng cho cô, tuy không nói ra những cô vẫn hiểu được. Không có gì cần phải giặt. Lý Thanh Lưu vừa nói vừa cởi quần áo ra, bởi vì huấn luyện ở bên ngoài nên đi thẳng về nhà, chỉ có điều anh mới vừa đi vào phòng khách nhìn thấy liền phát hoảng. Bà xã, nhà chúng ta bị trộm à, hả? Cái gì? Lộ Phi Nhi chính là vẫn không yên lòng. Đột nhiên nghe Lý Thanh Lưu nói như vậy, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lý Thanh Lưu đang quan sát chung quanh. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, trái tim Lộ Phi Nhi đều đã rớt xuống đáy cốc, cái này xong rồi, bí mật bị phát hiện rồi. Đây là, Lý Thanh Lưu giống như một tiểu tức phụ, ngón tay run run chỉ phòng khách hỗn độn trước mắt. Ha ha, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Lộ Phi Nhi vừa cười lấp liếm, vừa dọn dẹp. Thực ra Lộ Phi Nhi hoàn toàn không thích dọn dẹp phòng, lấy cái gì ra nhất định sẽ không trả lại chỗ cũ, nói ví dụ như, lấy sách từ trong phòng làm việc ra ngồi trên ghế sofa xem xong để tại sofa hoặc là trên bàn trà, cho nên hiện giờ trên bàn trà đều là sách tạp chí. Mới đi đầu về, quần áo cởi ra cũng ném trên mặt đất, trong phòng bếp rất sạch sẽ, chứng tỏ cô hoàn toàn không có tự nấu cơm. Vào phòng ngủ, cửa tủ treo quần áo đang mở, chỉ có điều cũng may cái mũi của Lộ Phi Nhi rất nhạy cảm, không chịu nổi mùi đặc thù cho nên quần áo bẩn vẫn được giặt đúng lúc. Khăn trải giường trong nhà cũng không có khả năng có mùi vị lạ. Nhưng mà mỗi lần trở về, trong nhà đều không nhiễm một hạt bụi, hiện tại nhìn thấy như vậy, Lý Thanh Lưu vẫn có chút chưa thích ứng kịp. Quay đầu nhìn vợ mình, cô chính là vừa cười vừa nhặt quần áo trên đất. Lý Thanh Lưu lắc đầu, chỉ có thể vào phòng ngủ, quyết định cởi đồ lót ra, đi tắm rửa. Đợi một chút, Lộ Phi Nhi lập tức ngăn cản anh, nhìn Lý Thanh Lưu muốn đến tủ để lấy quần áo, nhưng lại hù cô sợ muốn chết. Sao vậy, anh yêu, anh không nhớ em sao? Anh thật sự không nhớ hả? Lộ Phi Nhi ném quần áo thoáng cái nhào vào trong lòng Lý Thanh Lưu, nếu không phải thân thể của anh tốt, đoán chừng đã ngã thẳng vào trong tủ quần áo rồi. Em, Lý Thanh Lưu còn có chút không phản ứng kịp, hôm nay bà xã của anh cũng thật nhiệt tình, Lộ Phi Nhi cũng không cho anh cơ hội nào, trực tiếp hôn lên môi anh, một chân liền muốn vòng qua eo anh, hai tay bỏ lên cổ anh như leo cậy vậy. Hôn, Lộ Phi Nhi vừa đi vừa hôn, chính là không cho anh thời gian suy nghĩ. Tắm rửa anh còn, Lý Thanh Lưu cảm thấy còn muốn tắm rửa đấy, chỉ có điều thức ăn ngon này cũng không bỏ xuống được nha. Hai tay nâng cô lên, cùng nhau đi vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, xối ướt quần áo của hai người, chỉ là cả hai người cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ lo xé rách quần áo của đối phương, chỉ cần Lý Thanh Lưu vừa rời khỏi mình, Lộ Phi Nhi liền nhào lên, không cho phép chùn bước, chỉ có điều nói thật cô cũng nên bồi thường cho anh thật tốt, khoảng thời gian trước bởi vì bố mình bị bệnh, bọn họ dường như đều chưa từng ở cùng nhau lần nào, cho dù có thể cùng nhau nghỉ ngơi, nhưng ai cũng không có tâm tư đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Lưu thét lớn một tiếng, chuyện này không thể nghi ngờ là sự khích lệ tốt nhất của Lộ Phi Nhi, môi lưỡi hòa cùng tốc độ nhanh hơn, quan trọng nhất là Lý Thanh Lưu nhịn không được áp Lộ Phi Nhi lên tường, bản thân anh cũng đè cô lên từ phía sau. Hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, không bao lâu sau, Lộ Phi Nhi liền chống đỡ không được, mơ mơ màng màng, liền nghe thấy tiếng cười của Lý Thanh Lưu. Biết đốt lửa mà không biết dập tắt lửa hả? Nói xong, liền đơn giản lau khô hai người, sau đó trở lại phòng ngủ tiếp tục. Lộ Phi Nhi có thể nhận ra mình bị chi phối rồi. Chuyện này thật sự là rất giỏi thể nghiệm nha. Lý Thanh Lưu chân thẳng hừ hừ, Lộ Phi Nhi đã xuất hết vốn liếng, chính là không để cho anh chút không gian nào để suy nghĩ. Giờ thủ đoạn, lại sờ lại cọ, tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà bản thân Lộ Phi Nhi cũng trả một cái giá đau đớn thê thảm, không có một chút khí lực nào. Lộ Phi Nhi, dạ, Lộ Phi Nhi nghe thấy anh gọi cô, liền ngồi thẳng dậy, thấy Lý Thanh Lưu đang cầm sấp ảnh trong tay, vẻ mặt âm u nhìn cô. Đây là có chuyện gì? Em giải thích rõ ràng cho anh. Đây là ảnh nghệ thuật thật đấy, gọi là nghệ thuật chân dung. Lộ Phi Nhi rất nghiêm túc nói, chỉ có điều lần này Lý Thanh Lưu thật sự tức giận, chẳng trách lần này lại không hợp lý như vậy. Em thế nhưng lại dám sở thủ đoạn với anh, nghĩ đến đây, Lý Thanh Lưu đã muốn bóp chết cô gái ngốc này. Không có, em cam đoan tuyệt đối không có, em thật sự rất hối hận, thật đấy, em không nên nghe người ta rượt dây đi chụp ảnh, nhất là Bạch Mai, thật sự là quá đáng, thế nhưng lại lôi kéo em đi theo cô ấy. Không cho đổ tội lên người khác, Lý Thanh Lưu bày ra vẻ uy nghiêm của lãnh đạo. Vâng, chỉ có điều anh yêu, anh xem, thật ra ảnh rất đẹp, không màu sắc một chút nào. Thật đấy, Lộ Phi Nhi cố gắng rời đi lực chú ý, để Lý Thanh Lưu thưởng thức nghệ thuật một chút. Không nhìn thấy nghệ thuật, chỉ nhìn thấy thân thể thôi. Lý Thanh Lưu vừa lật xem, vừa chừng cô, sau đó buông tập ảnh xuống, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Anh tìm cái gì, không biết vì sao, Lộ Phi Nhi cảm thấy có chút việc lớn không tốt. Tìm gia pháp nhà chúng ta đâu, gia pháp gì, Lộ Phi Nhi có chút không hiểu, cái chổi lông gà, mẹ vợ anh truyền gia pháp xuống, bây giờ đúng lúc dùng đến. Lý Thanh Lưu không buông tay, vẫn là đi tìm chung quanh. À anh yêu, quân tử động khẩu không động thủ thật đấy, như vậy không được tốt lắm. Lộ Phi Nhi cảm thấy bọn họ là người văn minh, không thể như vậy. Lần trước em cũng đâu có nói như vậy. Em cam đoan, sau này chổi lông gà chỉ là chổi lông gà, tuyệt đối sẽ dùng để làm những chuyện khác thật đấy. Lộ Phi Nhi vội vàng chạy đến kéo anh lại. Phải làm nũng một chút mới khiến cho anh không truy cứu. Bởi vì Bạch Mai sắp kết hôn, lại còn là đồng đội của Lý Thanh Lưu, nên mấy người bọn họ quyết định muốn ra ngoài tụ họp một bữa. Lý Thanh Lưu lái xe chở Lộ Phi Nhi đến điểm hẹn. Này, em có chuyện muốn nói với anh. Gần đây Lộ Phi Nhi rất buồn bực, chuyện lần trước khiến Lý Thanh Lưu tức giận thời gian dài, ảnh chụp cũng bị anh khóa lại, còn ra sức chỉ thị cho Lộ Phi Nhi không được làm như thế này nữa. Lộ Phi Nhi biết bản thân mình đuối lý nên chỉ có thể bấm bụng chịu, chỉ có điều hiện tại cô tuyệt đối có năng lực xoay chuyển tình thế. Nói đi, gần đây Lý Thanh Lưu lúc nào cũng nghiêm túc, em có thai rồi, két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái, dừng xe ngay lập tức. Lý Thanh Lưu kinh ngạc nhìn cô, mãi đến khi xe phía sau nhấn còi, anh mới tiếp tục lái xe. Thật sao, bao lâu rồi? Lý Thanh Lưu cảm thấy bản thân anh cần phải nói chuyện với bà xã thật tốt, vẫn là dừng xe lại ven đường, em không nói đùa đấy chứ. Nếu nói dối tội càng thêm tội. Thật, nửa tháng rồi, em vô cùng chắc chắn. Lộ Phi Nhi cũng rất nghiêm túc, sau đó kiêu ngạo hất cằm lên. Ha ha, ha ha, Lý Thanh Lưu nở nụ cười, nhìn bà xã từ trên xuống dưới, sau đó tầm mắt dừng lại trên bụng cô. Cái gì cũng không nói, chỉ là cười, sau đó liền lái xe đi tiếp. Lộ Phi Nhi sụ mặt xuống, cứ như vậy là xong rồi. Không nói chút gì sao? Đến khách sạn, Lý Thanh Lưu hấp ta hấp tấp vui vẻ chạy xuống mở cửa xe cho bà xã, như vậy trong lòng Lộ Phi Nhi mới cân bằng được một chút. Đợi hai người đi vào đã thấy Bạch Mai và Tằng Chí và tất cả chiến hữu đang ngồi chờ ở đó rồi. Lão Tằng, tôi sắp làm bố rồi. Lý Thanh Lưu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng chia sẻ chuyện vui của mình với anh em tốt. Thật sao, bao lớn rồi hả? Tằng Chí cũng rất vui vẻ, dù sao thì tất cả mọi người đều đã không còn trẻ nữa. Nửa tháng rồi, ha ha, Lý Thanh Lưu trả lời vô cùng rành mạch. Thật vậy sao Phi Nhi? Em mang thai. Bạch Mai nhìn Lộ Phi Nhi như đang nhìn quái vật. Đúng vậy, là thật. Lộ Phi Nhi cười có chút ngượng ngùng. Wow, đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc gần gũi với phụ nữ sống có thai như vậy đấy. Cho chị sờ bụng em một tí. Bạch Mai vẫn luôn đáng yêu như vậy, chỉ có điều Lý Thanh Lưu có chút mất hứng, anh rất khó thích ứng với lời nói của Bạch Mai, đưa tay kéo bà xã lại thật giống như bất cứ lúc nào vợ mình cũng sẽ bị thương vậy. Tằng Chí an ủi bà xã tương lai, kéo cô đến bên cạnh mình. Nửa tháng, một tháng trước, không phải em vẫn đang tập huấn sao? Đột nhiên Bạch Mai nhớ tới một sự kiện, vấn đề của cô khiến vợ chồng Lý Thanh Lưu giật mình một chút. Tằng Chí khép miệng thật chặt, rất sợ sẽ bật cười ra. Người vợ này của anh cũng thật đáng yêu. Thật ra Lộ Phi Nhi rất thích con trai, nhưng mà trời không nguyện theo ý người, vậy mà lại sinh ra một cô nhóc. Cô nhóc được ông nội đặt tên, gọi là Lý Du. Lộ Phi Nhi không hài lòng lắm, chỉ có điều Lý Thanh Lưu an ủi cô, gọi tên này đi. Dù sao cũng hay hơn Lý Chiêu Đệ là được rồi. Được cái, từ khi Lộ Phi Nhi kết hôn với Lý Thanh Lưu đến nay, bản lĩnh học được lớn nhất đó chính là khoan dung. Hai chữ có thể cho bọn họ thay đổi hạnh phúc. Một người khoan dung, chịu đựng ông xã bình thường không ở nhà cô đơn lạnh lẽo, một người khoan dung không để ý đến hành vi không thích dọn dẹp phòng của bà xã. Chỉ có điều cũng may, lộn xộn thì có lộn xộn một chút chứ không có bẩn. Lộ Phi Nhi thầm nghĩ trong lòng, khó khăn thì khó khăn, cũng may còn có thời điểm không khó. Hoàn, cách chương.